Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 138. Bắt đầu, thiên địa luân hồi, sinh tử âm dương năm đó luân hồi đạo tổ mở âm phủ. Khiến cho âm dương lưỡng giới câu thông, sinh linh có thể luân hồi chuyển thế, công đức vô lượng, diệt long đạo chủ, tàn phá ban đầu đạo tổ. Chấn áp tại các nơi, để bọn hắn chết già, cuối cùng luân hồi đạo bài xích ra thiên đạo danh sách. Mai một đi, không có luân hồi trật tự, rất nhiều đại năng bắt đầu làm ẩu, trà đạp luân hồi, đem âm dương lưỡng giới gây gà chó không yên, âm dương lưỡng khí không chiếm được trao đổi cùng luân hồi. Hỗn độn hỗn tạp không chịu nổi, cuối cùng khiến cho chúng sinh tử vong. Trực tiếp tại dương gian hồn bay tự nhiên, chỉ có thể sống một thế, mà âm phủ hồn phách, không có tương đương đường tắt, không chiếm được chuyển thế, chỉ có thể lẫn nhau thôn phệ. Mặc kệ là dương gian diệt hồn, vẫn là âm phủ bất đắc dĩ quỷ, trong lòng đều dành dụng lấy oán khí mọc thêm, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ thế giới tạo thành một ít ảnh hưởng. Khiến cho thiên đạo không tự chủ vận chuyển lại. Đây cũng chính là Thẩm Long. Cho dù là một ngoại nhân, tại diệt long thế giới bên trong trùng kiến luân hồi, đều chiếm được trong minh minh khí vận ủng hộ. Mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng là phi thường thuận lợi. Hết thảy, Thẩm Long đã chuẩn bị thỏa đáng. Từ Đông Hoàng trở về, đã qua 5 tỷ năm. Thẩm Long một mực co đầu rút cổ tại thiên cơ các bên trong. Hắn không ngừng thẩm thấu tám cự đầu. Long thương cùng Long vẫn ba cái thế lực. Hơn nữa đã không sai biệt lắm có thể hoàn toàn trưởng khống bọn hắn động tĩnh. Về phần mình Long hồi điện, hắn ngoại trừ giảng đạo, còn có một chút luyện khí, luyện đan loại hình kỹ xảo, cũng đều giao cho bọn hắn. Những thứ này sau này cũng là chính mình dòng chính. Cửu Long tử thế lực phía sau, hắn không tiếc bồi dưỡng. Vì phát triển Long hồi điện, hắn bắt đầu đem ba cái thế lực động tĩnh cho Hưng. Hưng bắt đầu gây sóng gió, đối với ba cái thế lực tiến hành đả kích. Thẩm Long nhìn xem tám cự đầu thực lực cường đại, cho nên vậy bắt đầu vận dụng những cái kia giấu ở Long vẫn cùng Long thương bên trong người một nhà. Thả ra tám cự đầu tin tức, sau đó ám sát tám cự đầu, ly gián ba nhà, để bọn hắn bất hòa. Sau đó lại có Hưng viện trợ, để ba nhà ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có những cái kia cao tầng. Thẩm Long cũng có biện pháp đối phó, hắn bắt đầu cùng Hưng bên trong chư vị đế tôn, bắt đầu có ý thức ám sát đế tôn cường giả, mặc dù có thành công. Có không thành công, nhưng là người chọn đầu tiên phát tam phương quan hệ. Cái thứ hai suy yếu diệt long sĩ thực lực. Cuối cùng, Thẩm Long cảm thấy có thể. Đã chuẩn bị xong, hắn một lần cuối cùng giảng đạo. Nhìn xem phía dưới 90 vị thánh tôn. Còn có bên cạnh 9 cái nữ thần. Trịnh trọng nói ra, bản tôn một lần cuối cùng giảng đạo. Sau khi trở về, đóng chặt cửa cung. Chờ đợi triệu hoán hiểu chưa? Cẩn tuân đại đế chi mệnh. Long hồi điện chư vị điện chủ trở về. Thẩm Long lẳng lặng ngồi tại thiên cơ các. Hồ điệp nữ ngồi ở bên cạnh. Hắn thở phào một hơi nói. Cuối cùng, muốn bắt đầu. Hồ điệp nữ khẩn trương nắm lấy góc áo. Trong mắt lấp lóe thần quang. Thẩm Long lấy ra một tờ giấy. Khiết bạch vô hà. Hắn trùng điệp viết xuống hai cái chữ to, bắt đầu, viết xong về sau, Thẩm Long thân thể ủi ủi, tựa như muốn che giấu. Hồ điệp nữ vậy nhìn xem thiên cơ các động tĩnh, Thẩm Long tựa như cảm giác đại, toàn bộ diệt long thế giới, đều quỷ dị run lên một cái, lập tức một thanh lưỡi dao sắc bén, cái này lưỡi dao sắc bén nội liễm. Nhưng là tựa như có thể chặt đứt hết thảy, xuyên thấu hỗn độn, lái về phía phương xa. Quan Long kính quang minh hào phóng, hắn chú ý toàn bộ thế giới vận chuyển, tám cự đầu trên mặt kích động, còn có một chút khẩn trương. Cộng đồng phát ra pháp lực, đối với quan long kính tiến hành pháp lực duy trì. Đột nhiên diệt long thế giới lại là run lên, lại một lần nữa bay qua một vệt thần quang. Cái này thần quang to lớn, nó không có lưỡi dao sắc bén nội liễm, xuất thế trong nháy mắt, thế giới đều đi theo đung đưa. Quan long kính lại một lần nữa hiển hóa, đây cũng là một kiện khác đạo chủ pháp bảo. Thẩm Long trong miệng nỉ non, nếu là bình thường, Thẩm Long sẽ trực tiếp đọc lên pháp bảo danh xưng, nhưng là hiện tại khẩn yếu quan đầu, đạo chủ pháp bảo kích phát, nếu là niệm tụng danh tự, nói không chừng sẽ bị cảm ứng, một vệt thần quang chém giết chính mình, không cần tốn nhiều sức, độn long thung trùng trùng điệp điệp, vậy bay mất. Thẩm Long nhìn xem thứ ba kiện đạo chủ chi bảo, món pháp bảo này ngược lại là muốn đi ra ngoài, nhưng là không thể đi ra ngoài, nàng đã cùng diệt long thế giới bản nguyên dung hợp quá sâu. Làm toàn bộ dung hợp, như vậy quan long kính đối với diệt long đạo chủ sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Nàng đem triệt để trở thành diệt long thế giới vận mệnh chi bảo. Trấn áp khí vận, nhìn xem hai kiện đạo chủ pháp bảo ra ngoài. Thẩm Long trên mặt sắc mặt vui mừng dần dần dày. Xem ra lão Long làm việc vẫn là rất kiên cố. Hưng nhìn thấy động tác của chúng ta, cũng nhanh muốn động thủ a. Hưng cùng Diệt Long sĩ đấu mấy cái thời đại, nhưng là đều là thất bại hạ phong. Thế nhưng là lần này, bọn hắn nhất định muốn mở mày mở mặt. Biện pháp ta thế nhưng là nghĩ ra được, chỉ là có chút mà mạo hiểm. Thế nhưng là bọn hắn đồng ý, ta vậy không có cách nào. Hồ điệp nữ trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên. Thế nhưng là bọn hắn đây là đánh bạc, có lẽ không có khả năng thành công. Toàn quân bị diệt, đến lúc đó bọn hắn có thể hay không trách tội chúng ta. Lựa chọn của bọn hắn, ta đã nói cho bọn họ, trách được ai? Thẩm Long liếc mắt, lập tức nhìn về phía hồ điệp nữ. Hồ điệp nữ trong tay vừa vặn góp nhặt rất nhiều tư liệu. Trong chốc lát, tựa như diệt long thế giới liền muốn ngày tận thế. Oanh oanh liệt liệt, long thương không biết tên nguyên nhân, đã bay đi, long thương bên trong toàn bộ đế tôn cường giả. Một bộ phận cường giả trí tôn biến mất, chấm ngoặc kép, long vẫn không biết tên nguyên nhân. Xông phá hỗn độn bay đi. Long vẫn bên trong toàn bộ đế tôn cường giả, một bộ phận cường giả trí tôn không biết tung tích, còn chờ tiến một bước điều tra. Chấm ngoặc kép, tám cự đầu thế lực khắp nơi đều khua chiêng gõ trống, giống như xảy ra chuyện quan trọng, bọn hắn bắt đầu triệu tập bên ngoài diệt long sĩ trở về. Nguyên nhân không rõ, chấm ngoặc kép, những thứ này hồ điệp nữ đều biết, sau đó gửi đi cái tin tức cho bọn hắn hồi phục. Đột nhiên một chương tin tức tiến vào tầm mắt, nàng nhìn thoáng qua, lập tức trên mặt vui mừng, đưa cho Thẩm Long nói, bọn hắn cần phải động thủ. Thẩm Long đối với Hưng nhiệm vụ không nặng, chính là đem bên ngoài chuẩn bị trở về diệt long sĩ ngăn chặn, sau đó vây quanh để bọn hắn tìm kiếm viện trợ, vây điểm đánh viện binh, tiêu diệt một bộ phận cứu viện diệt long sĩ. Ngoại trừ cái này, Thẩm Long còn có hậu chiêu. Nhìn xem vội vã ra ngoài tập hợp tám cự đầu diệt long sĩ, Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười, tựa như đã thấy con đường phía trước quang minh. Cùng Thẩm Long cười sắc mặt so sánh, tám cự đầu liền muốn giống như táo bón, để cho người ta nhìn qua đều muốn cười. Hỗn đản, đây tuyệt đối là âm mưu. Đạo chủ phân thân chỉ có thể cùng nhận ra khí tức, không nhận ra đúng sai. Bởi vì cái này đã tổn thất 6 cái phân thân, Long vẫn cùng Long Thương, những thứ này đồ đần. Đông Hoàng tại tám cự đầu trên đại hội giận dữ hét, hiện tại chúng ta muốn kích phát diệt long kính, kích phát một lần đạo chủ công kích còn cần 2 tỷ năm thời gian. Nếu là có sự tình gì, Trảm Long kiếm cùng độn long thung không ở, chúng ta nên làm cái gì? Đột nhiên Quan Long kính một trận chiến lấp lóe, tám cự đầu thân thể một trận, lập tức sắc mặt lại là khó xem ra. Ngu xuẩn, bình thường đến cùng là làm ăn gì? Hưng ngăn chặn, để bọn hắn đi chết. Đông Hoàng trong mắt lấp lóe rất nghiêm khắc, hung hãn nói, lập tức nhìn thấy cái khác, cự đầu trầm mặc, mới cảm giác bầu không khí không đúng, thở dài một tiếng nói, chuyện lần này kỳ quặc, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta cần tọa trấn, vẫn là phái gia thủ hạ đi đi. Hưng vậy không có bao nhiêu đế tôn, chúng ta liền phái ra 8 cái đế tôn, mỗi người một cái. 8 cự đầu thương lượng xong, 8 cái đế tôn mang theo vô số chí tôn thánh tôn xuất phát. Đi viện trợ, nhìn xem trong tay tin tức, Thẩm Long cau mày, Hưng vẻn vẹn lôi ra những thứ này pháo hôi, còn chưa đủ, bất quá Hưng cũng là cự đầu, bọn hắn lực lượng chủ yếu đều cần độ kiếp, trong tay hắn lại một lần nữa xuất hiện một chương giấy viết thư. Viết lên hai chữ, bắt đầu, lập tức diệt long sĩ bên trong gà bay chó chạy. 8 cự đầu nhìn xem chính mình đạt được tin tức. Đông Hoàng thở phào một hơi nói, bản tôn đề nghị, chúng ta một lần nữa liếc nhìn một bên, nhìn xem sự tình đến cùng phát triển thành hình dáng ra sao. Cái khác 7 vị gật đầu đáp ứng, lập tức 8 cự đầu bắt đầu khởi động Quan Long kính. Kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức Quan Long kính chiếu khán chư thiên long tộc tổ rồng. Mặc kệ lớn nhỏ, đều rõ mồn một trước mắt, long tộc cho là mình ẩn tàng đủ tốt, thế nhưng là bọn hắn không biết, đã tại Quan Long kính bên trong có danh tự, ai cũng chạy không thoát. Trừ phi giống như Thẩm Long dạng này, có đạo chủ che lấp, hoặc là giống như Hồng Hoang vũ trụ như thế, vừa vặn xuất thế, còn không có cùng hỗn độn tiếp xúc, thiên cơ không tiết, đầu tiên nhìn một chút Hưng, lập tức sắc mặt đen. Hưng 5 cái đế tôn tăng thêm một đám chí tôn, vây quanh một đám thánh tôn diệt long sĩ, vây mà không giết, Tư Mã Chiêu chi tâm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.